Chương 733, hiểm cảnh. Đây là một bức nghe rợn cả người khủng bố hình ảnh. Phải biết, những này cũng không phải phổ thông phi trùng, mà chính là một đám từ bờ rổ kẻn đỗ tử vực bay ra tử thần, là có thể chính diện tiếp nhận Khương Mộ Tuyết không gian liệt trảm cùng Tuyết Liên Phong nhận công kích mà không bị bất cứ thương tổn gì quái vật, cơ hồ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, muôn vàn khó khăn ngăn cản. Lúc đầu, Khương Mộ Tuyết đám người đã làm tốt xấu nhất dự định, đã chuẩn bị toàn lực chém giết. Thế nhưng là, cái này nhô lên dường như biến cố lập tức liền đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cực kỳ chấn động. Trên bầu trời một chiếc lại một chiếc bị nhen lửa pháo hoa, thật sự là này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm đáng sợ phi trùng sao? Những phi trùng đó không phải thân thể vô cùng cứng cỏi, có thể ngăn cản cấp bê dị năng giả bao quát hỏa thiêu, phong sát, không gian chạm các loại hàng loạt công kích à? Vì sao bây giờ lại trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi một kích? Chẳng lẽ bọn họ vừa rồi xuất hiện ảo giác phát sinh trước mắt đây hết thể cũng không phải là hiện thực, mà vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng a? Xoẹt xoẹt xoẹt, tựa như là dễ cháy dễ dàng bạo hỏa dược, những cái kia vô cùng đáng sợ phi trùng chỉ cần vừa tiếp cận, ngay lập tức sẽ bị một cố vô hình lực lượng bao phủ, tiến tới toàn thân lư á trà y, cấp tốc đốt đốt thành cho bụi. Cơ hồ ngay trong nháy mắt, trước mắt mọi người mặt đất liền rơi đờ ơ y thật dày cho tàn. Mà những này cho tàn, chính là phi trùng bị thiêu chết về sau lưu lại cặn bã. Lâm Phong, ngươi quá lợi hại, ta quá sùng bái ngươi. Khương Mộ Tuyết vừa mừng vừa sợ, màn ánh sáng màu tím đưa nàng bao phủ, trong khoảnh khắc theo mặt đất đi vào trên nóc nhà, không để ý người khác ánh mắt ôm chặt lấy Lâm Phong cánh tay, dùng lực lung lay nói ra. Nguyên lai là Lâm Phong thủ bút, trách không được Tiêu Diễn tự lẩm bẩm nói ra, có một loại trở về từ coi chết cảm khái. Hắn nhưng là số lượng không thấy nhiều biết đến qua Lâm Phong thực lực chân chính người một trong, biết được Lâm Phong từng một thân một mình chiến bại tiếng tăm lừng lây sổ đen bài danh thứ ba cường nhân của vương, thực lực thâm bất khả chắc. Tuyết Liên không nói gì, chỉ là một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn về phía trên nóc nhà, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Là đội trưởng thủ đoạn sao? Tốt hảo lợi hại. Từ Ninh nghẹn họng nhìn chân chối, không được thì thào nói ra. Mọi người tại đây, chỉ có hắn là hỏa hệ dị năng giả, với lại tạo nghệ rất sâu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía có một tầng khủng bố đến cực hạn hỏa hệ năng lượng bảo vệ lấy bọn hắn. Mà chính là này nhìn bằng mắt thường không thấy hỏa hệ năng lượng, đem đáng sợ vô cùng phi trùng cách trở ở bên ngoài, không thể vượt lôi chỉ một bước. Nếu không lời nói, đem bị đốt thành cho bụi dần dần. Từ Ninh Tử vừa mới bắt đầu đối với Lâm Phong tràn ngập địch ý, biến thành sùng bái và kính sợ. Dù sao, cường đại như thế thực lực người ít càng thêm ít, mà xem như bọn họ đội trưởng lại có thực lực như thế, hiển nhiên có thể để người ta tràn ngập cảm giác an toàn. Tuy nói vẫn không đủ để cam đoan bọn họ tuyệt đối an toàn, nhưng lại có thể tăng lên rất nhiều bọn họ tỷ lệ sống sót. Tất cả mọi người không cần buông lỏng cảnh giác. Lâm Phong trầm giọng buông nói, ta trận pháp tuy nhiên có thể ngăn cản tuyệt đại đa số phi trùng, nhưng cũng không thể làm đến toàn bộ ngăn cản. Nếu có cá lọt lưới tiến vào, kính xin mọi người xuất thủ đem trừ bỏ. Tứ tử viêm trận, là hỏa ảnh thế giới bên trong một loại cường đại kết giới trận. Cùng từ bốn người phân biệt đứng ở bốn cái nơi hẻo lánh mở ra kết giới, phát động này thuật lúc lại hình thành một cái kết giới trận. Kết giới trận bốn phía đều có vô hình hỏa diễm vách tường ngăn cản. Ngoại giới nhân viên vô pháp tiến vào kết giới nội bộ, một khi đụng chạm kết giới, hỏa diễm tường vách tường thay đổi sẽ đem đốt cháy hầu như không còn. Đây vốn là dùng để vây khốn địch nhân kết giới trận pháp, nhưng lúc này lại bị Lâm Phong dùng để tự vệ. Hắn sớm lấy tiên nhân hình thức tăng lên trên diện rộng thực lực mình, đặt tới ảnh cấp điên phong chi cảnh, lại lấy một độn chi thuật chia ra bốn cái có được thượng nhận thực lực một độn phân thân, đồng thời thi triển tứ tử viêm trận, lúc này mới đạt tới hiện tại hiệu quả kinh người. Nhưng là, Lâm Phong nhưng cũng bỏ ra cực lớn đại giới, một thân trả cờ dạ gần như hao hết, nếu rơi vào tay địch nhân đánh lén, cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Lâm Phong, ta hiện tại phát hiện ngươi càng ngày càng đẹp trai. Khương Mộ Tuyết ôm thật chặt Lâm Phong cánh tay, không được lung lay, trước ngực cực đại mềm mại không ngừng đụng vào Lâm Phong, cái này khiến Lâm Phong đang khẩn trương sau khi nhiều một tia tiểu diễm. Khương Mộ Tuyết, nhanh đừng làm rộn. Lâm Phong vội vàng chấn định tâm thần, nghiêm túc nói nói, ngươi đem ta bùng ra, đi tới mặt giúp bọn hắn qua. Không được, ta muốn bảo vệ ngươi. Khương Mộ Tuyết vểnh lên hồng hồng bờ môi, nói nói, ngươi xem một chút ngươi cũng suy yếu thành bộ dáng gì, nếu có phi trùng đối với ngươi phát động công kích, ngươi còn không chết kiểu kiểu. Ngươi Lâm Phong một trận cười khổ, hắn không nghĩ tới Khương Mộ Tuyết thế mà nhìn ra hắn hư thực. Bọn họ sự tình ta mặc kệ. Khương Mộ Tuyết nói nói, ngươi là ta Khương Mộ Tuyết ưa thích nam nhân, ta nhất định phải thời khắc thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Huống chi, ngươi còn thiếu nợ ta ba cái hứa hẹn đâu, ngươi sẽ không phải là quên, muốn chơi xấu a tốt, tốt, tốt. Tùy ngươi chính là. Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra. Trên thực tế, hắn hiện tại phi thường suy yếu, cũng xác thực cần có một người thủ ở bên cạnh hắn. Ông long long ngay tại Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết hai người nói chuyện thơ ý điếm, trên bầu trời phi trùng khởi sướng càng thêm điên cuồng công kích, chúng nó tựa như là đàn châu chấu, lít nha lít nhít, thành quần kết đội xông về phía trước, hung hãn không sợ chết. Xoẹt xoẹt xoẹt đang phi trùng bầy công kích mãnh liệt dưới, tứ tử viêm trận uy lực cực lớn bị hoàn toàn kích phát ra đến, vô hình ngọn lửa màu tím màn sáng tựa như là thiêu đốt, trùng thiên hỏa diễm bạo ngược mà sắc bén, đem một đám lại một đám phi trùng nhóm lửa. Tuy nhiên ngắn ngủi mấy phút, trước mắt mọi người vờ ơ y ma rơi xuống trọn vẹn sâu hơn một thước cho tàn ông quyền đến, ở tứ tử viêm trận nghiêm mật đến gần như không có kẽ hở phòng ngự phía dưới, một cái phi trùng dựa vào vô số đồng bạn thi thể ngăn cản tránh thoát hỏa diễm xâm nhập, thành công tiến vào tứ tử viêm trận. Cùng một đôi trong suốt cánh cấp tốc huy động, không ngừng phát ra làm cho người vô cùng khó chịu kim loa y tiếng ma sát, một đôi huyết hồng con người gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, khát máu mà điên cuồng. Đột nhiên, thân thể nó hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía ngẩn người để Trình Vũ phóng đi. Tốc độ nó thật sự là quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến để Trình Vũ trước mặt, bụng nó quên đạt được hiện một cây lóe ra hàn mang móc câu, hung hăng hướng phía để Trình Vũ đầu đâm tới. Cẩn thận Tuyết Liên lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng là, lúc này đã tới không kịp, để Trình Vũ vì chính mình tinh thần hoảng hốt trả giá đắt, hắn toàn lực né tránh phía dưới tránh thoát đầu yếu hại. Nhưng đầu vai cũng là bị phi trùng đâm trúng, ngứa ngáy vô cùng. Hoàng bét để Trình Vũ trong lòng không ổn. Hắn hét lớn một tiếng, phi tốc hướng phía Tuyết Liên bọn người phương hướng tối lui. Thế nhưng là, hắn mới đi không có năm bước, liền bịch một tiếng té lăn trên đất, bất tỉnh nhân sự tất cả mọi người cẩn thận, những này phi trùng có kịch độc tiêu diễn giống to. Ông ông ông cùng lúc đó, lại có càng nhiều địa phi trùng ở đồng bạn thi thể hiểm hộ xuống sông vào trong trận. Chúng nó huy động cánh vây quanh mọi người xoay quanh phi vũ, tuy thời chuẩn bị phát động công kích. Mà tứ tử viêm trận bên ngoài, bờ rồ kèn đỗ tử vực phương hướng, xuất hiện càng nhiều, càng lớn phi trùng, che khuất bầu trời, khiến cho người sợ hãi.